không bằng trở lại, thê tử nhi nữ của hắn đều ẩn cư trong sơn trang bí mật. Đã lâu hắn không về thăm họ, có phải nên tranh thủ lúc rảnh rỗi này trở về một chuyến không? Hàn Vô Phi sai nhà bếp làm chút thức ăn, tự rót nước uống, không hiểu vì sao, nguyện vọng muốn về nhà càng thêm mãnh liệt. Sau khi uống vài chén rượu, suy nghĩ này càng như dã hỏa liệu nguyên, càng cháy càng rộng, không thể vãn hồi, không thể ngăn chặn, chờ đến sớm mai liền cáo biệt với thái tử, trở về nhà một khoảng thời gian. Tình thế hiện tại của kinh thành rất quỷ dị, tạm thời rời đi cũng tốt. Hàn Vô Phi âm thầm quyết định, vừa mới hạ quyết tâm, đột nhiên có tiếng gió lớn truyền đến, cửa chính vang lên tiếng bạo hưởng không ngừng, cả tấm cửa lớn, đột nhiên nổ tan nát, mảnh gỗ bắn tung tóe. Chấm, mấy tên thị vệ canh cửa đứng mũi chịu sào, bị mảnh gỗ bắn tung tóe cắm đầy mặt, máu thịt be bét, biến cố lần này tới vô cùng đột ngột, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu báo trước. Một đạo hắc ảnh mang theo sát khí vô tận, xông vào từ cửa lớn, đi đến đâu ưng đèn ven đường tắt đến đó, tựa như hắc ám vô biên kéo đến hàn trạch, hộ vệ chưa bị thụ thương bước lên, ý đồ ngăn cả, nhưng người tới như gió lốc, nghênh đón đám thị vệ tiến lên, tựa như một đầu giao long rời sông lấp biển, thế như thiên hà trút xuống, hàn quang lóe lên, một mảnh máu tươi xông thẳng lên trời. Hàn Vô Phi ngồi trong phòng, nghe tiếng binh khí xé gió truyền đến, liền biết người đến không thiện. Hô, một tiếng liền lao ra ngoài phòng, bất ngờ nhìn thấy người áo đen thế như trẻ che tiến đến. Máu tươi đầy trời dưới sự dẫn dắt vọt thẳng tới mặt hắn. Dựng trưởng như đao, một đao chém xuống, đúng là không chút dây dưa dài dòng. Sau lưng hắn, thị vệ Hàn Phủ bắn ra bốn phương tám hướng. Thân thể còn chưa rơi xuống đất, hết thảy đều phát sinh đột ngột dị thường, càng mau lẹ đến cực điểm. Một trường, mang theo sơn nhạc chi thế, chém xuống, cách trương.